Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 63 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Ở nhân đây thì mình cũng xin nói là mình có thấy là một số anh chị em thì có donate qua cái nút thanh ở trên YouTube cho mình á. Tuy nhiên thì mình cũng xin thông báo là nếu mà donate qua trên YouTube thì mình chắc chắn là sẽ không nhận được, bởi vì kênh của mình đã bị tắt chức năng kiếm tiền. Chính vì vậy mà những anh chị em nào mà muốn donate cho mình thì có thể thông qua cái địa chỉ mình gắn trên video ở cuối á. Thì ngoài những cái đó ra thì mình sẽ không nhận được bất cứ ở một cái chỗ nào khác. Bởi vì doanh thu và các thứ thì YouTube nó đã giữ lại hết rồi. Nên là rất mong mọi người thông cảm cho mình trong vấn đề đó. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện Trường Sinh mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì trong lúc mà Trường Sinh ăn, Mã trưởng quầy nhân cơ hội nói với Trường Sinh về những việc liên quan đến buổi đấu giá, bao gồm cả tình hình ba con ngựa hãn huyết. Ba con ngựa hãn huyết là hai được một cái, con cái thì đang mang thai. Thời gian mang thai ngựa hãn huyết là khoảng 360 ngày, 2 tháng nữa thì con ngựa cái đó sẽ sinh. Giá khởi điểm của ngựa đực là 10 vạn lượng bạc trắng. Vì ngựa đực chạy nhanh hơn ngựa cái cho nên giá ngựa cái thấp hơn một chút. Tuy nhiên con ngựa cái này đang mang thai, tương đương với cả hai con ngựa, do đó giá khởi điểm của nó là 15 vạn lượng bạc trắng. Mỗi lần tăng giá là 1 vạn lượng, hoặc là bội số của 1 vạn lượng. Cũng do danh tiếng của hãn huyết bảo mã quá lớn, và đúng như danh tiếng của nó, nên sau khi các nước Tây Vực nhận được tin tức, đều đã phái người đến mua chúng. Một số môn phái hoành hành ở Tây Bắc và một số tiết độ sứ nghe tin cũng đến đây. Chỉ riêng số thẻ vào cửa phát ra đã hơn 30 chiếc rồi. Loại thẻ vào cửa này thì cũng không phải phát ra tùy tiện, mà cần phải xác minh tài sản 10 vạn lượng. Nói trắng ra là người ta không hoan nghênh những người chỉ đến xem náo nhiệt. Không có thẻ thì ngay cả cổng vào của khu chợ cũng chẳng được vào. Mã trưởng quầy trước đó đã nhận được tin tức chỉ thị của Tống Tài, cho nên đã chuẩn bị sẵn một tấm thẻ cho Trường Sinh. Số hiệu là 28. Mã trưởng quầy biết thân phận của Trường Sinh, cũng biết hắn là người thừa kế sản nghiệp giàu có của nhà họ Ni. Nhưng hắn vẫn rất lo lắng về cuộc đấu giá này, vừa lo Trường Sinh sẽ không mua được ba con hãn huyết bảo mã, vừa lo là cho dù mua được cũng không thể mang đi một cách thuận lợi. Bởi vì lần này tham gia đấu giá không chỉ có các quan lại và các hoàng thân quốc thích của các nước Tây Vực, mà còn có các tiết độ sứ nắm giữ binh quyền và một số môn phái võ lâm hùng mạnh. Nếu như là Trường Sinh lần này đại diện cho triều đình đến đấu giá thì những người này có thể còn có chút kiêng dè. Nhưng Trường Sinh lần này hành động với tư cách cá nhân, Mã trưởng quầy lo lắng những người này sẽ không để mặt của hắn. Sau khi nghe Mã trưởng quầy nói xong, Trường Sinh không đáp lời, bởi vì lo lắng của Mã trưởng quầy không phải là thừa. Hắn không lo lắng sau khi mà mua được có thể mang về được hay không, mà hắn chỉ lo lắng rằng mình có thể mua được hay không mà thôi. Tuy hắn mang theo không ít bảo vật bên mình, nhưng mà những người đến tham gia đấu giá đều là những người giàu có, quyết tâm phải có được. Bản thân hắn mua được một con có lẽ không vấn đề gì, nhưng muốn mua cả ba con thì độ khó cực kỳ lớn. Lại nói thì buổi đấu giá dự định bắt đầu vào giờ ngọ. Sau khi nghe Mã trưởng quầy giới thiệu và kể chuyện đã là giờ tị ba khắc, chỉ còn nửa canh giờ nữa thì mới đến phiên đấu giá. Trường Sinh buông bát đũa, muốn đi đến kho hàng lớn nhất ở Bắc Thành. Vì Trường Sinh mới đến, ít hiểu biết về tình hình ở Đình Châu, Mã trưởng quầy liền chủ động đề nghị cùng hắn đi. Trường Sinh suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, cùng Mã trưởng quầy rời khỏi Thái Bình Thương Hiệu. Vừa ra khỏi Thái Bình Thương Hiệu, liền phát hiện đầu đường và cuối đường nơi Thái Bình Thương Hiệu tọa lạc đang tụ tập rất nhiều người hồ cầm đao sắc bén. Lần này số lượng người hồ thì còn tụ tập nhiều hơn, đen nghịt hai mảng lớn, ít nhất cũng phải là mấy trăm người. Quả nhiên người đông thế mạnh. Người hồ thấy Trường Sinh xuất hiện ở cửa Thái Bình Thương Hiệu, lập tức giận dữ nhìn hắn mà đi tới. Đối với cả sự xuất hiện của những người hồ này, Trường Sinh không hề cảm thấy bất ngờ. Bởi vì trước đó bộ khoái đã từng ám chỉ hắn rằng thế lực người hồ ở đây thì rất là lớn. Những người này tuy là hộ tịch đại đường nhưng lại ngông cuồng kiêu ngạo, không nghe theo sự quản thúc và dạy dỗ của quan phủ. Trước đó hắn đã chặt đứt cánh tay của mười mấy người hồ, làm cho mất mặt bọn họ. Những người hồ này đến đây chắc chắn là muốn dựa vào số đông để là lấy lại thể diện. Mã trưởng quầy nào có sự bình tĩnh như là Trường Sinh. Thấy đám người hồ hung dữ và đông người, sợ mất mặt. Đồng gia, việc này phải làm sao bây giờ? Người về đi, ta tự mình đi kho hàng cũng được. Trường Sinh thuận miệng mà nói. Mã trưởng quầy không muốn để Trường Sinh cho rằng hắn tham sống sợ chết, nhưng hắn chỉ là một người làm ăn. Đối mặt với cả loại tình huống này thì sợ muốn chết đi được. Do dự khó xử, lưỡng lự không quyết. Người đưa ta thẻ bài. Trường Sinh đưa tay ra. Mã trưởng quầy lấy ra thẻ bài, run rẩy đưa cho Trường Sinh. Trường Sinh nhận lấy thẻ bài nhét vào trong ngực. Giờ dắt ngựa của ta vào, thay lại móng ngựa đi. Mã trưởng quầy liên tục đáp ứng, sau đó dắt Hắc công tử vào trong Thái Bình Thương Hiệu. Tiếp đó Trường Sinh rút đao ra, đi về phía Bắc. Hắn là người đã nhiều lần trải qua sinh tử, tâm lý trưởng thành và mạnh mẽ hơn nhiều so với cả những người cùng tuổi. Những người hồ này hắn căn bản không để vào mắt. Hơn nữa hắn cũng không giả nhân giả nghĩa, câu nệ, do dự. Bản thân không làm sai điều gì. Sai là những người hồ này. Đối phương đã một lần sai, lại thêm một lần nữa. Hắn cũng không ngại giết thêm một lần nữa. Muốn phân biệt kẻ mạnh và kẻ yếu thật ra rất đơn giản. Kẻ mạnh tự thân cường đại, có thể độc lập đối phó, cho nên phần lớn sống một mình. Còn kẻ yếu thì tự thân yếu đuối, không thể làm việc một mình, chỉ có thể rủ rê bạn bè đi theo bầy đàn. Mặc dù có rất nhiều người hồ ở đầu đường phía Bắc, Trường Sinh lại coi họ như không có gì, tay cầm long uy đi thẳng qua bọn họ. Những người hồ này thì nhận ra sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ người Trường Sinh. Nhưng bọn họ đã hoành hoành ở Đình Châu từ lâu, lo lắng rằng nếu cứ như vậy rút lui, sau này người dân trong thành sẽ không còn sợ hãi bọn họ nữa, liền cắn răng xông lên chém giết. Trường Sinh cũng không vì mình có tuyệt kỹ, mà đối phương phần lớn là những tên thổ phỉ lộ mãng không có linh khí tu vi mà nương tay cho chúng. Lúc ra tay thì cũng không cảm thấy có gì không ổn. Sở dĩ tâm bình tĩnh như nước không phải bởi vì nghĩ ít, mà là vì nghĩ nhiều. Một, đối phương có lỗi trước. Hai, đối phương không phải người tốt. Ba, đối phương lấy ít đánh nhiều. Còn thứ ba, đối phương lấy nhiều đánh ít. Lại nói thì dưới tình huống này, nếu Trường Sinh còn do dự và lưỡng lự thì không phải lòng nhân từ hay tử tế nữa, mà là yếu đuối và lố bịch. Đối mặt với cả hoàn cảnh hiện tại, cách đúng đắn nhất là tiến hành một cuộc thanh trừng không khoan nhượng. Đám dân nổi loạn này chẳng phải gan dạ đến mức xem thường pháp luật hay sao? Như vậy thì cứ giết cho đến khi mà họ sợ hãi, giết cho đến khi họ hiểu được thế nào là pháp luật. Lần này Trường Sinh không chỉ là chặt tay chặt chân nữa, mà chặt bất cứ chỗ nào thuận tay, vừa chặt vừa đi, một mạch tiến về phía Bắc, để lại hàng loạt xác chết ngổn ngang và máu chảy thành sông. Nếu đổi lại là những người khác, giết nhiều người đến vậy hẳn đã khiến lòng họ run sợ. Nhưng Trường Sinh lại rất bình tĩnh, vì hắn có nhận thức rõ ràng về những gì mình đã làm. chẳng phải vì bảo vệ dân chúng hay để răn đe, cũng chẳng phải vì khôi phục uy quyền cho quan phủ, mà đơn giản là chuyện gì đến thì phải giải quyết dứt điểm. Khi mà không đủ nhẫn tâm để mà giết người khác, thì hãy nhớ đến việc họ đã nhẫn tâm giết mình như thế nào. Thành Đình Châu này tuy cũ kỹ và đổ nát, nhưng diện tích rất là lớn, thuộc quy mô của một thành phố lớn. Trường Sinh chém giết suốt hai con phố, tạo nên một cảnh tượng máu mây khủng khiếp, khiến cho ai cũng phải kinh hoàng táng đờm. Tính hung hãn và sự liều lĩnh là kỹ năng sống của đám người xấu này. Họ không có tài năng gì khác ngoài bạo lực. Vì vậy họ cứ tiếp tục lao vào với tâm lý thi gan, nghĩ rằng mình mạnh hơn đồng bọn. Nhưng sự thật chứng minh rằng họ không khác gì so với cả những kẻ bị giết chết trước đó, và số phận của họ cũng chẳng khác gì cả. Tâm lý tự mãn và cầu may là thứ gây hại nhất. Trong mắt những kẻ người hồ còn sống sót, việc Trường Sinh đã giết nhiều người như vậy hẳn đã làm hắn kiệt sức. Họ nghĩ rằng nếu tấn công ngay lúc này có thể hạ được hắn. Nhưng thật đáng tiếc, họ không hề biết rằng nội công hỗn nguyên của Trường Sinh tiêu hao rất ít linh khí. Đừng nói chỉ mới giết một khắc, mà cho dù giết thêm một canh giờ nữa, thì linh khí của hắn cũng sẽ không cạn kiệt, tốc độ cũng sẽ không hề giảm sút. Thời gian chém giết càng kéo dài, thì đám người hồ còn lại càng nghĩ rằng hắn sắp cạn kiệt sức lực. Họ nghĩ nếu có thể giết được hắn lúc này, thì không những báo thù cho đồng bọn được mà còn nổi danh. Với suy nghĩ đó, họ tiếp tục liều mạng tấn công. Hai khắc sau thì Trường Sinh đã đến cửa Bắc Thành. Lúc này hắn đã thấy rõ bãi hàng lớn và số lượng xe ngựa cùng tọa kỵ đậu ở phía ngoài. Hơn 300 người hồ đã chết ở trên đường tấn công của hắn. Bài học là rất sâu sắc. Đôi khi số lượng không thể bù đắp cho sự yếu kém về chất lượng. Dù là con chó dữ nhất cũng không thể đấu lại một con hồ. Đây là một sự thật thảm khốc, nhưng cũng rất công bằng. Và lúc này thì Thái thú Đình Châu, Lý Đức Tân đang ở gần bãi hàng, mang theo mấy trăm quan binh. Nhìn thấy Trường Sinh còn bị một đám người hồ truy đuổi phía sau, ông ta liền vội vàng ra lệnh cho quan binh bắt giữ chúng. Đám người hồ vốn chẳng coi quan binh ra gì, nhưng khi thấy đám quan binh tiến lên, thì bọn chúng như là gặp được cứu tinh vậy. Chúng chỉ tay về phía Trường Sinh, bảo quan binh mau bắt giết kẻ này. Xác định ai là nạn nhân và ai là kẻ gây án thì không thể chỉ dựa vào việc ai bị giết, phải xem nguyên nhân của mọi chuyện. Đám người hồ này đã gây sự trước, Trường Sinh mới thực sự là nạn nhân, chỉ là hắn ta có khả năng tự vệ mà thôi. Quan binh xông lên thì bắt giữ đám người hồ còn lại. Thực ra thì là bọn họ đã cứu chúng đó, bởi vì nếu không có quan binh thì đám người hồ này chắc chắn sẽ chết ở dưới lưỡi kiếm của Trường Sinh. Quan binh cũng rất căm hận đám người hồ này, nhân cơ hội bắt giữ mà đấm đá chút giận. Lý Đức Tân lúc này mặc áo quan cũng khẩn trương bước đến trước mặt Trường Sinh quỳ xuống. Thái thú Đình Châu Lý Đức Tân tham kiến đại tướng quân. Dù là thái thú ở Thượng Châu thuộc hàng quan tam phẩm, theo lý thì Lý Đức Tân không cần phải quỳ trước mặt Trường Sinh. Nhưng ông ta biết rõ vì sao mình phải quỳ. Một là do bị Trường Sinh giết chóc dọa sợ. Hai là cảm kích vì Trường Sinh đã giết đám dân nổi loạn, giúp quan phủ lấy lại uy quyền. Ba là vì ông ta đã nghe thấy tiếng chém giết dọc đường mà không ra tay cứu trợ. Giờ đây ông ta đang lo lắng mình sẽ bị trách phạt. Tất nhiên là Trường Sinh không chấp nhặt với ông ta, cất kiếm vào vỏ, tháo chiếc áo tơi và nón dính đầy máu xuống rồi tiếp tục bước tới. Đứng dậy đi. Lý Đức Tân như được đại xá vội vàng đứng lên và theo sát đằng sau. Dạ, hạ quan không biết đại tướng quân giá lâm, không kịp thời ra đón, mong đại tướng quân... Chưa đợi cho ông ta nói hết, Trường Sinh đã ngắt lời. Thôi, bớt nói nhảm đi. Ta đến đây là vì ba con tuấn mã hãn huyết của Đại Uyển Quốc. Người tham gia đấu giá lần này đủ loại phức tạp. Ngươi dẫn binh vào bãi hàng, duy trì trật tự trước đi. Lý Đức Tân khẩn trương mà nói. Dạ, đại tướng quân không biết đấy thôi. Bãi hàng này là do thương nhân của nước Quy Tư mở, ở không thuộc quyền quản lý của đại đường chúng ta. Hả? Ngươi là thái thú Thượng Châu, quan lớn một vùng. Vậy ngươi bảo vệ uy nghiêm của đại đường thế nào chứ? Trường Sinh trừng mắt nhìn ông ta. Ta hỏi ngươi, Đình Châu là đất nước của Quy Tư hay của đại đường? Dạ, đương nhiên của đại đường rồi. Lý Đức Tân vội vàng đáp. Dạ, có đại tướng quân ở đây. Hạ quan không sợ gì hết, hạ quan sẽ lập tức dẫn binh vào. Lý Đức Tân nói xong liền lớn tiếng ra lệnh cho các thuộc tướng, bảo họ dẫn binh tiến vào bãi hàng. Bãi hàng của Đại Diêu có diện tích rất lớn, lên tới hàng trăm mẫu, được bao quanh bởi những bức tường cao. Cổng chính của bãi nằm ở phía nam, được xây theo kiểu thành lũy rất đồ sộ, khiến bãi hàng trông như là một thành phố thu nhỏ. Phía bên ngoài cổng có nhiều xe ngựa và tọa kỵ đậu, nhìn là biết không phải kiểu dáng của Trung Thổ. Các phu xe và người hầu đứng chờ bên ngoài cũng phần lớn là người ngoại tộc. Lại nói thì cái bãi hàng Đại Diêu này có diện tích rất lớn, lên đến hàng trăm mẫu, được bao quanh bởi những bức tường cao. Cổng chính của bãi nằm ở phía nam, được xây theo kiểu thành lũy rất đồ sộ, khiến cho bãi hàng trông như là một thành phố thu nhỏ vậy. Ở bên ngoài cổng thì có rất nhiều xe ngựa và tọa kỵ đậu, nhìn là biết không phải kiểu dáng của Trung Thổ. Các phu xe và những người hầu đứng chờ bên ngoài cũng phần lớn là người ngoại tộc. Trước cổng bãi có một khoảng chục hộ vệ người ngoại tộc. Họ đã thấy Trường Sinh giết chóc tiến tới và cũng thấy cảnh Lý Đức Tân quỳ lại. Nhưng người tham gia đấu giá lần này toàn những kẻ quyền thế hoặc võ tướng nên họ không quá căng thẳng. Thấy Trường Sinh đến gần thì họ lập tức ngăn cản. Ngươi là ai? Chưa đợi cho Trường Sinh đưa ra thẻ bài, Lý Đức Tân đã lớn tiếng quát. Mắt chó của các ngươi bị mù rồi sao? Đây là đại tướng quân, thái sư của thái tử, phiêu kỵ đại tướng quân, thượng thư hộ bộ kiêm ngự sử đại phu, được hoàng thượng ban quốc tính, còn không mau tránh ra đi. Đám hộ vệ đoán được Trường Sinh là nhân vật lớn, nhưng mà không ngờ lại lớn đến như vậy. Họ sững sờ không nói lên lời. Trường Sinh thấy Lý Đức Tân như là đang đọc khẩu lệnh, sướng hết mọi tước vị và quan chức của mình, khiến cho hắn cảm thấy hơi khó chịu. Hắn liền lấy thẻ bài từ trong áo giơ ra. Ta đến đây để tham gia đấu giá Hãn Huyết Bảo Mã. Ta có thẻ bài ở đây rồi. Thấy Trường Sinh có thẻ bài trong tay, bọn hộ vệ không còn dám ngăn cản nữa, vội vàng tránh sang một bên để hắn đi qua. Khi mà nhìn thấy Lý Đức Tín cũng muốn đi vào cùng, đám hộ vệ lại một lần nữa đưa tay ngăn cản, nói rằng lần đấu giá này chỉ cho phép một người vào, còn người hầu và tùy tùng thì phải đợi bên ngoài. Lý Đức Tín tuy rằng thường ngày là một viên quan tam phẩm khá nhu nhược, nhưng khi nghe đối phương nói mình như là tùy tùng và người hầu, thì hắn ta lập tức giận dữ. Nhớ lại chuyện trước đó Trường Sinh bị ngăn cản mà hắn không kịp ra tay giúp đỡ, Lý Đức Tín lo rằng sau này khi Trường Sinh trở về Trường An có thể sẽ bị mất chức. Hơn nữa có Trường Sinh là một cao thủ tuyệt thế đứng sau lưng, hắn ta liền mượn cơ hội này để tỏ thái độ, giả vờ cậy thế Trường Sinh lớn tiếng ra oai và lấy lòng. Lão dược, lão tuyết, Đình Châu là lãnh thổ của đại đường ta, là cửa ngõ quan trọng của đất nước, bản quan là quan chức chủ quản ở đây, sao có thể để các ngươi ngang nhiên làm càn trên đất của đại đường được? Người đâu? Vào trong lục soát cho ta. Hễ kẻ nào không có thông hành của nước ngoài, lập tức đuổi ra khỏi lãnh thổ. Lý Đức Tín vừa nói xong thì lệnh cho đám lính hộ tống nhanh chóng tiến lên, ra vẻ uy nghiêm và quyết đoán. Lại nói thì phía bắc của Đại Diêu Hằng có một khu nhà lớn, phía đông là chuồng ngựa, phía tây là kho hàng. Ở khu vực trung tâm thì thả rất nhiều gia súc, bao gồm cả bò và cừu. Lúc này thì có một nhóm người với trang phục khác nhau đang đứng trước khu nhà phía bắc, và một kỵ sĩ đang cưỡi một con ngựa màu vàng phi nước đại vòng quanh những hàng quán. Đây là lần đầu tiên Trường Sinh thấy một con ngựa có bộ lông màu vàng. Đó là một con ngựa cao lớn và mạnh mẽ, vóc dáng to hơn rất nhiều so với cả ngựa Trung Thổ, thậm chí còn lớn hơn cả ngựa Hồ. Khi mà nó chạy thì bụi bay tung ở dưới móng, tốc độ nhanh như gió, quả thực là một con tuấn mã tuyệt vời, uy phong và thần dũng. Không còn nghi ngờ gì nữa. Lúc này chủ hàng đang cho những người tham gia đấu giá xem sự kỳ diệu của ngựa Hãn Huyết. Đám người phía bắc hẳn là những người tham gia đấu giá. Khi mà thấy một toán binh lính đột nhiên xông vào trong hàng quán thì mọi người đều sững sờ. Trước khi kịp phản ứng thì con ngựa hãn huyết đang phi như bay lại bị binh lính chặn lại. Kỵ sĩ trên lưng ngựa cũng bị lôi xuống. Chưa kịp để cho người đó lên tiếng thì Lý Đức Tân lúc này đã lớn giọng mà hô: "Thái sư thái tử, phiêu kỵ đại tướng quân, thượng thư hộ bộ kiêm ngự sử đại phu, đại nhân Lý Trường Sinh của đại đường đến đây." Nghe tiếng của Lý Đức Tân kéo dài, Trường Sinh chỉ muốn đá cho lão một cái. Lão ra vẻ như là đang phô trương thanh thế cho Trường Sinh, nhưng thực ra là đang tạo thêm thù địch, là còn gọi rõ tên họ, sợ rằng người ta không biết Trường Sinh là ai chắc. Lý Đức Tân không biết rằng Trường Sinh đang nghĩ gì, nên là sau khi hô to danh hiệu, lão ta lại tiếp tục dở giọng quan: "Dưới trời này, đất đai này đều là của vương triều. Những kẻ ngoại quốc bước chân lên đất đại đường này phải có giấy thông hành. Các ngươi mau ra đây, từng người một xuất trình giấy thông hành, nhanh!" Hô xong thì Lý Đức Tân liền chỉ huy bọn binh lính tiến lên. Những kẻ đến đây để tham gia đấu giá đều không phải hạng tốt đẹp gì, nên hắn không dám chạy trước. Trường Sinh thì không vội bước lên, hắn chỉ đứng bên cạnh của Lý Đức Tân, nghiêng đầu nhìn lão ta. Tên này trước tiên báo tên chức vụ của Trường Sinh, sau đó mới lệnh cho binh lính kiểm tra giấy tờ của đám đông. Ý của lão ta rất là rõ ràng, là đừng trách ta, có quan lớn đến ta cũng đành bất đắc dĩ mà thôi. Lý Đức Tân đã nhập vai, không để ý đến ánh mắt oán trách của Trường Sinh. Khi mà binh lính xông lên thì lão ta quay người cúi đầu, miệng cười giả là: "Dạ, đại tướng quân, xin mời." Trường Sinh bất đắc dĩ phải bước lên phía trước. Vừa đi hắn vừa suy nghĩ: lần này ta ra đây hoàn toàn là hành động cá nhân, không liên quan đến triều đình. Không thể lấy lý do kiểm tra giấy thông hành mà đuổi hết những người đến tham gia đấu giá. Và điều quan trọng nhất là mấy vị vương tộc đại uyển gặp nạn này chắc chắn là không có giấy thông hành. Thế chẳng lẽ phải đuổi cả họ đi sao? Đuổi người thì không sao, nhưng nếu giữ lại ba con tuấn mã hãn huyết thì thật là hèn hạ. Họ đã lâm vào cảnh khốn cùng, chỉ còn lại mấy con ngựa này đang mong bán ngựa để sống qua ngày. Nếu giữ ngựa mà đuổi người chẳng phải giết người đoạt của hay sao? Lúc này thì phía trước có khoảng 40-50 người, một nửa trong số đó mặc trang phục ngoại tộc. Nếu thực sự cướp ngựa của họ thì sẽ mất mặt đến mức ra tận nước ngoài. Mất mặt không chỉ riêng mình mà còn làm tổn hại danh tiếng của đại đường. Cái gọi là quốc gia lễ nghĩa mà lại đi cướp ngựa của người khác sao? Nghĩ tới đây, Trường Sinh liền cao giọng nói: lần này ta tới đây một mình, chỉ vì yêu thích tuần mã hãn huyết, muốn cùng các vị tham gia đấu giá công bằng. Chuyện cái giấy thông hành thì tạm thời không đề cập đến, để sau hắn nói đi. Nghe lời Trường Sinh nói thì Lý Đức Tân lập tức đáp lại: dạ, mọi việc đều do đại tướng quân quyết định. Lúc này có vài người hồ bước tới. Từ thời Đường thì người ta gọi chung những dân tộc ở Tây Vực như là Quy Tư, Thiên Trúc, Đột Quyết, Thổ Phồn, Đại Thực là người hồ. Những người này trông không giống đám người hồ mà Trường Sinh vừa giết, rõ ràng là người Quy Tư. Những kẻ này đã đến trung thổ buôn bán, đương nhiên biết nói tiếng Hán. Người đứng đầu tự giới thiệu tên là A Cổ Đạc, là chủ của đại diêu hàng quán này. Hắn thay mặt người của Quy Tư và các vương tộc đại uyển ủy thác đấu giá, chào đón sự có mặt của Trường Sinh ngày hôm nay. Thấy đối phương lễ nghi chu đáo như vậy, Trường Sinh liền đáp lại một cách thân thiện. Hắn chủ động đưa ra thẻ bài tham gia đấu giá, rồi giơ tay chào những người đang quan sát. Chư vị, kính xin chào. Ta tuy giữ chức ở trong triều, nhưng lần này đến đây không phải do triều đình cử, và cũng không mang theo tùy tùng. Ta đến đây với mục đích cá nhân, các vị không cần phải e ngại ta. Hãy hết sức mình tham gia đấu giá. Vật báu của trời đất này, ai có duyên sẽ có được. Nói xong thì Trường Sinh liền nhận được những cái cúi đầu đáp lễ từ mọi người. Tuy lời lẽ của hắn rất chân thành, thái độ lại khiêm tốn, nhưng không ai dám xem nhẹ hắn. Đặc biệt hắn nhấn mạnh hai lần rằng mình đến đây một mình. Điều này cho thấy hắn võ nghệ cao cường, to gan lớn mật, tự tin vô cùng. Hơn nữa, nón lá và áo tơi chỉ che được đầu và thân trên, nhưng mà không che được quần và giày. Giờ đây quần và giày của hắn đã thấm đẫm máu, toát ra một luồng sát khí cực kỳ đáng sợ. Những tiếng hét thảm thiết trong thành trước đó thì mọi người cũng đều nghe thấy và đã cử người đi xem xét. Bọn họ đều biết Trường Sinh đã làm những gì. A Cổ Đạc dường như rất quen thuộc với Lý Đức Tân. Khi mà thấy quan binh vẫn đang đứng ở trong sân, hắn liền đưa mắt ra cầu xin Lý Đức Tân. Lý Đức Tân từ sau lưng Trường Sinh nhíu mày ra hiệu và chỉ tay về phía Trường Sinh. Ý muốn nói là có Trường Sinh ở đây, lão ta không dám quyết định. Trường Sinh liếc thấy Lý Đức Tân đang nháy mắt ra hiệu, đoán rằng lão ta và A Cổ Đạc hẳn có nhiều qua lại, cấu kết với nhau. Trường Sinh liền quay đầu mà nói: Lý đại nhân, hãy cho binh lính rút đi, đừng làm chậm trễ buổi đấu giá nữa. Trường Sinh vừa nói xong thì Lý Đức Tín liền thuận nước đẩy thuyền, ra lệnh cho mọi người rút khỏi đại trường. Trường Sinh chợt nhớ ra một việc, bèn lên tiếng: Mà thương hiệu Thái Bình ở trong thành là sản nghiệp của ta. Trước kia ta có xích mích với cả mấy tên người Hồ, e rằng họ sẽ tìm cơ hội trả đũa. Hãy phái binh lính đến đó canh giữ, đừng để bọn chúng làm loạn. Nghe thấy Trường Sinh nói thế thì Lý Đức Tín âm thầm nghĩ: Trong thành thì bọn giặc cướp lưu manh gần đây đã bị giết sạch rồi, còn ai mà dám đi gây rối nữa chứ. Nhưng lời này hắn không dám nói ra khỏi miệng, chỉ liên tục đáp lời, sau đó lập tức phái người đi lo liệu. Kế hoạch của Trường Sinh thì còn có thâm ý khác nữa, là trong buổi đấu giá này có hơn 30-40 người tham gia. Họ tuy đã biết hắn là quan lớn của triều đình, nhưng chưa biết đến mối quan hệ giữa hắn và Thái Bình khách sạn. Tuy nhiên ai cũng biết thương hiệu Thái Bình là một phân hiệu của khách sạn Thái Bình. Và hắn muốn cho mọi người hiểu rằng mình đã tiếp quản tất cả sản nghiệp của nhà họ Ni, sở hữu khối tài sản khổng lồ. Cạnh tranh thực sự là điều khó khăn, nhưng thắng mà không cần chiến đấu mới là kế sách tối thượng. Trước khi đánh thì phải để lộ ra lợi thế. Nếu đối thủ biết khó mà lui, cả hai bên sẽ giảm thiệt hại. Khi mà nghe Trường Sinh nói rằng thương hiệu Thái Bình là sản nghiệp của hắn, thì trong đám đông một nữ tử đeo khăn che mặt có vẻ bất thường, vài lần muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn không lên tiếng. Trường Sinh nhận ra sự khác thường của nàng, liếc mắt nhìn, thấy nàng có mái tóc vàng óng cao 7 thước, thân hình nở nang. Điều này khác hẳn với thân hình của các nữ tử trung thổ. Sau khi lính rời khỏi đại trường, thì Lý Đức Tín vẫn ở lại. Lão hiểu rõ quyền lực của Trường Sinh lớn đến mức nào, nên luôn tỏ ra tận tụy hầu hạ chu đáo. Tiếp đó họ đến khu vực trước mà mọi người đang thử ngựa. Nhưng buổi thử ngựa đã bị lính làm cho gián đoạn, giờ phải bắt đầu lại từ đầu. Con ngựa được cưỡi thử lần này vẫn là con Hãn Huyết Bảo Mã, lông vàng. Đây là con ngựa được duy nhất trong 3 con Hãn Huyết Bảo Mã. 2 con còn lại thì một đực và một cái đều có lông đen, riêng con này là có lông vàng. Màu lông là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá phẩm cấp của ngựa. Ngựa Hãn Huyết lông vàng cực kỳ hiếm, tiếp theo là ngựa lông đen, loại phổ biến nhất là ngựa lông trắng. Ngoài ra còn có các tiêu chí khác như độ dài của chân, độ rộng của ngực và kích cỡ của mông. Rồi có một yếu tố nữa là ngựa là tướng ngựa. Con người có tướng mạo và ngựa cũng có tướng ngựa. Có những con vừa nhìn đã khiến người ta thích, lại có những con thì ngược lại. Chọn ngựa không chỉ xem phẩm chất mà còn phải xem chúng có hợp mắt hay không. Bởi vì ngựa có thể sống tới hơn 30 năm, sẽ là người bạn đồng hành lâu dài của chủ nhân nó. Ngoại hình của ngựa Hãn Huyết có thể nói là không chê vào đâu được. Nếu ví như con người thì nó thuộc dạng danh gia khuê tú, tướng mạo đoan chính và cao quý, chứ không phải cái kiểu như là da bích ngọc nhỏ nhắn xinh xắn đâu. Sau khi con ngựa lông vàng chạy hết một vòng, một con ngựa Hãn Huyết lông đen khác được đưa ra thử. Đây cũng là một con ngựa đực, tốc độ không thua kém gì con ngựa lông vàng. Trong lúc mà quan sát những con tuấn mã phi nước đại, Trường Sinh theo bản năng so sánh chúng với Hắc Công Tử. Kết quả cho thấy rằng Hắc Công Tử vẫn nhỉnh hơn một chút, chính xác là hơn nửa bậc. Hắc Công Tử có ưu thế nhưng không quá lớn. Con ngựa cái dù đang có mang nhưng vẫn có thể chạy rất nhanh. Nhưng người cưỡi lo lắng làm động thai nên không thúc giục nó tăng tốc. Sau khi chạy thử xong thì A Cổ Đạc bắt đầu giải thích. Trong những buổi đấu giá như thế này, chủ sở hữu ngựa thường không ra mặt. Toàn bộ quy trình đều do trường đấu giá chịu trách nhiệm. Tất nhiên sau khi đấu giá kết thúc, trường đấu giá sẽ lấy phần trăm hoa hồng từ 1 đến 2%. Lại nói khi mà A Cổ Đạc đang thuyết trình, Trường Sinh nhận ra nữ tử che mặt kia vẫn đang nhìn mình. Mặc dù không thấy được biểu cảm của nàng, nhưng qua một vài cử chỉ nhỏ, Trường Sinh vẫn có thể đoán ra nàng đang muốn nói chuyện về hắn. Trong lòng nghi hoặc, hắn liếc thấy trong phòng không có ai, trên bàn lại có bày sẵn rất nhiều loại trái cây. Trường Sinh liền quay người bước vào trong phòng lấy một trái cây. Nếu như nữ tử kia thật sự muốn nói chuyện với hắn, nàng ta sẽ nhân cơ hội này mà tiến lại gần. Quả nhiên, sau khi mà Trường Sinh vào phòng, nữ tử kia cũng bước vào theo, giả vờ lấy trái cây, dùng tiếng Hán cứng nhắc hỏi: "Thần Y, ngươi có quen nàng ta không?" Nghe thấy nàng ta nhắc đến Ni Thần Y, Trường Sinh nhíu mày lại hỏi: "Biết, sao vậy?" "Nàng có người ức hiếp." Mặc dù nữ tử đeo mạng che mặt nói tiếng Hán không được lưu loát, nhưng mà Trường Sinh vẫn nghe rõ lời của nàng. Hắn cố nén cơn giận trong lòng, trầm giọng truy hỏi: "Bị ức hiếp sao? Bị ức hiếp như thế nào?" Nó đòi nàng rất nhiều tiền." Nữ tử đeo mạng nói với vẻ lo lắng, đồng thời nhìn ra ngoài với ánh mắt đầy căng thẳng. Trường Sinh không hiểu tại sao nữ tử này lại sợ bị người khác thấy nàng nói chuyện với hắn. Nhìn dáng vẻ nàng có lẽ là một thiếu nữ chưa xuất giá. Hắn đoán rằng không phải do chồng nàng quá nghiêm khắc, mà có lẽ do một phong tục đặc biệt của ngoại tộc cấm phụ nữ trò chuyện với người lạ. Biết thời gian không có nhiều, Trường Sinh liền đi thẳng vào vấn đề, chỉ nói điều quan trọng nhất: "Nói rõ đi, là ai ức hiếp nàng ấy?" "Mã Ca, là người trên núi Mã Ca, chính là bọn ác nhân." Nữ tử đeo mạng vội vàng đáp: "Núi Mã Ca ư?" Trường Sinh xác nhận lại: "Đúng vậy, núi Mã Ca." Nàng gật đầu. Đúng vào lúc đó thì A Cổ Đạc ở bên ngoài đã giới thiệu xong về ngựa hãn huyết, và mọi người cũng đã bắt đầu tiến vào bên trong. Nơi Trường Sinh và nữ tử đang đứng là một căn nhà có 6 gian thông nhau. Phía tây có một bục gỗ, phía đông có nhiều ghế ngồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là nơi diễn ra buổi đấu giá. Thấy mọi người đã vào trong, nữ tử đeo mạng vội vàng quay người rời đi. Trường Sinh thì ở lại, tiện tay cầm lấy một chùm nho, hái một quả bỏ vào miệng. Những người tham gia đấu giá đều biết phải có thẻ bài. Lý Đức Tân biết Trường Sinh mang thẻ số 28, liền ân cần dẫn hắn tới phòng ngồi tương ứng. Sau khi ngồi xuống, Trường Sinh cúi đầu hỏi nhỏ Lý Đức Tân: "Này, nữ tử đeo mạng vừa nãy là người ở đâu vậy?" "Dạ, bẩm đại tướng quân, có lẽ nàng ta là người của nước Vu Điền." Lý Đức Tân đáp khẽ. "Vu Điền nằm ở hướng nào so với cả Đình Châu? Khoảng cách đây bao xa?" Trường Sinh tiếp tục hỏi. "Là về hướng chính tây, cách Đình Châu khoảng hơn 1.000 dặm, nhưng toàn bộ đường đi đều là sa mạc hoang vu." Lý Đức Tân trả lời. Khi mà hai người đang nói chuyện thì con ngựa công màu đen đã được dắt vào trong nhà, đứng ở trên bục gỗ phía tây. A Cổ Đạc đích thân chủ trì buổi đấu giá. Ở khu vực phía bắc của bục có 5 người lớn tuổi, gồm cả người Hồ lẫn người Hán. Theo lời giới thiệu của A Cổ Đạc thì 5 người này chính là những thương gia lão luyện đến từ các vùng khác nhau, có thể định giá cho các món đồ quý giá mà những người tham gia đấu giá mang đến. Buổi đấu giá được A Cổ Đạc chủ trì, trên bục còn có một trợ lý cầm theo chiếc chiêng đồng. Khi mà A Cổ Đạc gõ chiêng, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. 3 con ngựa hãn huyết tham gia đấu giá lần này là gồm một con ngựa đực có bộ lông màu vàng, một con ngựa cái đang mang thai và một con ngựa công màu đen. So với 2 con kia thì con ngựa công màu đen này có giá thấp hơn một chút. Giá khởi điểm là 10 vạn lượng. Mỗi lần ra giá chỉ được tính theo bội số của 1 vạn lượng. Khi tiếng chiêng vang lên thì ngay lập tức có người ra giá 10 vạn lượng. Những người khác không do dự mà tiếp tục ra giá. Ai nấy đều biết rằng Trường Sinh đã thừa kế toàn bộ gia sản của nhà họ Ni ở Trung Thổ, giàu có đến mức không thể đong đếm. Hơn nữa trước buổi đấu giá, Trường Sinh đã đại khai sát giới, khiến ai cũng phải e dè hắn. Vì vậy không ai dám mơ đến con ngựa lông vàng và con ngựa cái đang mang thai. Bọn họ chỉ đành đặt hy vọng vào con ngựa công đen này mà thôi. Mọi người thay nhau ra giá, chẳng bao lâu giá đã tới 20 vạn lượng. Khi mà đạt tới mức 20 vạn lượng, tốc độ tăng giá bắt đầu chậm lại. Trường Sinh thì vẫn chưa tham gia từ đầu, nhưng lúc này hắn bất ngờ ra tay, trực tiếp nâng lên khoảng 50 vạn lượng. Lời vừa dứt thì cả hội trường xôn xao, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía Trường Sinh. Ánh nhìn của họ không giống nhau, có người kinh ngạc vì sự giàu có của hắn, có người khó hiểu trước việc hắn ra giá quá cao, nhưng nhiều nhất thì vẫn là thất vọng, bởi vì con ngựa công màu đen này là con kém nhất trong ba con. Việc Trường Sinh trực tiếp ra giá cao như vậy cho thấy rõ hắn có ý định lấy cả ba con ngựa hãn huyết. Sau khi ra giá 50 vạn lượng, không ai còn dám tăng thêm giá nữa, bởi vì 50 vạn lượng bạc tương đương với 5 vạn lượng vàng, con số này đã là cực kỳ lớn. A Cổ Đạc rất hài lòng với mức giá gấp 5 giá khởi điểm. Hắn nhanh chóng đếm ngược 10 tiếng, sau đó gõ búa chốt giá. Trường Sinh thuận lợi giành được con ngựa công màu đen. 50 vạn lượng là một con số lớn. A Cổ Đạc lo lắng Trường Sinh có thể không trả nổi số tiền đó, nên hắn khéo léo đề nghị kiểm tra tài sản. Không cần kiểm tra đâu, thương hiệu Thái Bình ở Đình Châu của ta giá trị đúng 50 vạn lượng, Trường Sinh thản nhiên nói. A Cổ Đạc là một thương gia, hắn đương nhiên biết giá trị của thương hiệu Thái Bình. 50 vạn lượng chỉ là mức ước tính bảo thủ, thực tế còn cao hơn rất nhiều. Tuy nhiên, việc làm ăn thì phải rõ ràng, có ràng buộc thì phải thực hiện nghiêm túc. Trường Sinh lập tức viết giấy chuyển nhượng, đóng dấu ấn vàng mà nhà họ Ni đã tặng, để cho Lý Đức Tân, Thái Thú Đình Châu làm chứng. Hai bên ký kết, giao dịch hoàn tất. Những người tham gia đấu giá thì không ai tỏ ra đố kỵ hay ghen ghét với Trường Sinh vì hắn giành được con ngựa hãn huyết cả. Bởi vì trong mắt họ, Trường Sinh trả giá một cái quá đắt. Và điều khiến cho họ khó hiểu nhất chính là hắn tăng giá từ 20 vạn trực tiếp lên 50 vạn. Trong khi hắn hoàn toàn có thể nâng giá từ từ để giành được con ngựa với chi phí thấp hơn. Trường Sinh tất nhiên có thể đoán được suy nghĩ trong lòng mọi người, nhưng hắn không hề hối hận khi đưa ra mức giá 50 vạn lượng. Thói thường của con người là luôn muốn trả ít mà được nhiều, nhưng đây chẳng phải khôn ngoan, chính là ngu ngốc thì có. Trên đời này có bao nhiêu món hời để mà chiếm được chứ? 10 người thua, 10 người thua thiệt, có đến 9 người là vì họ muốn chiếm được món hời. Còn những kẻ muốn bỏ ra ít mà thu được nhiều thường chỉ có hai kết cục. Một là bị người khác khinh ghét, hai là bị kẻ ác lợi dụng và cuối cùng tự chuốc thiệt hại. Ngoài ra, giá trị của một thứ như thế nào còn tùy thuộc vào cách nhìn của mỗi người. Chỉ cần bản thân thấy đáng giá thì không cần phải quan tâm người khác nghĩ nó đáng bao nhiêu. Tiếp theo là con ngựa cái mang thai, giá khởi điểm là 15 vạn lượng. Khi người khác ra giá, Trường Sinh lấy ra bọc hành lý mà Tống Tài đã chuẩn bị cho hắn, đưa cho những người định giá. Khi mở bọc ra thì 5 người đánh giá đều kinh ngạc. Hai quận tranh vẫn còn chưa được mở, nhưng điều khiến cho họ sốc chính là viên huyết Linh Châu và viên dạ Minh Châu. Trường Sinh vốn nghĩ rằng giá trị của huyết Linh Châu và dạ Minh Châu sẽ cao hơn tranh chữ, nhưng 5 người định giá lại cho kết quả ngược lại. Cây chuỗi tràng hạt huyết Linh Châu gồm 108 hạt được mài từ sừng tê giác nước, được định giá là 80 vạn lượng. Sở dĩ nó quý giá đến như vậy là vì toàn bộ 108 hạt này đều được mài từ phần lõi đỏ của sừng tê giác già. Tê giác bị giết thì khí huyết sẽ tản ra ngoài, sừng sẽ trở nên xám xịt. Chỉ có những con tê giác chết vì tuổi già, khí huyết rút hết vào sừng lõi thì mới có thể tạo ra màu đỏ như vậy. Một chiếc sừng tê giác nhiều nhất chỉ mài được 3 hạt. Vì vậy cái chuỗi hạt sừng này ít nhất cũng phải 36 con tê giác. Và theo cổ nhân thì huyết Linh Châu chính là vật linh thiêng, một trong 8 bảo vật của đạo giáo. Khi mà mang theo bên người có thể tăng cường linh khí, đẩy nhanh tu luyện, còn có thể nhìn thấy ma quỷ, tránh độc trừ tà. Dạ Minh Châu của dòng Tua thì cũng được định giá 80 vạn lượng. Sự kỳ diệu của nó không chỉ nằm ở việc tỏa sáng trong bóng tối, mà còn giúp người sống giữ được dung nhan không già, người chết ngậm vào thì thi thể không bị phân hủy. Cuối cùng là bức tranh trung quỳ của Ngô Đạo Tử và bức tự văn của Nhan Chân Khanh đều được định giá là 1 triệu lượng. Lý do là bởi vì hai bức tranh này đều là tác phẩm thật của hai danh họa được coi là bảo vật quốc gia. Trường Sinh không hiểu tại sao tranh chữ lại có giá trị cao như vậy. Trong mắt hắn thì tranh chữ dù đẹp đến đâu, viết chữ dù hay đến đâu đi nữa cũng chỉ là một bức tranh mà thôi. Sau khi nghe đánh giá xong thì mọi người trong hội trường đều sững sờ. Điều khiến cho họ kinh ngạc không phải giá trị của 4 món bảo vật này quá cao, mà họ không thể tin rằng Trường Sinh lại dùng những bảo vật như thế này để đổi lấy ngựa hãn huyết. Bởi vì trong mắt họ thì giá trị của bốn món bảo vật đã vượt xa ngựa hãn huyết. Cũng vì vội vã lên đường nên Tống Tài không kịp giải thích cho Trường Sinh về sự kỳ diệu của Huyết Linh Châu và Dạ Minh Châu. Khi mà nghe những người định giá giải thích thì Trường Sinh quyết định không dùng Huyết Linh Châu và Dạ Minh Châu để đổi ngựa nữa. Hắn lập tức ra giá 1 triệu lượng, dùng bức tranh của Ngô Đạo Tử để đấu giá 2 con ngựa mang thai. Không cần phải nói thì con ngựa lông vàng cũng được hắn mua với bức bách tự văn của Nhan Chân Khanh. Dù ra về tay không nhưng mà những người tham gia đấu giá không khỏi cảm thấy thất vọng hay tiếc nuối gì. Họ chỉ tiếc là một tên ngốc trẻ tuổi vì đã dùng những bảo vật vô giá để đổi lấy vài con ngựa mà thôi. Trường Sinh thì không biết những người khác nghĩ gì về hắn. Hắn chỉ biết rằng tranh chữ không có ích với mình. Còn Huyết Linh Châu và Dạ Minh Châu thì cần giữ lại. Huyết Linh Châu có thể chia ra để tặng cho Đại Đầu và những người khác. Còn Dạ Minh Châu thì hắn định tặng cho Ni Thần Y, vì đó vốn là đồ của nhà họ Ni. Ngày ấy vì vội vàng nên họ không kịp mang theo. Cuối cùng thì cả 3 con ngựa hãn huyết đều thuộc về Trường Sinh cả. Cuối cùng thì cả 3 con ngựa hãn huyết bảo mã đều thuộc về Trường Sinh. Tuy nhiên hắn không mang 3 con ngựa này đi ngay, mà tạm thời gửi lại Đại Diêu Hàng Quán. Sau đó hắn quay về Thái Bình Thương Hiệu, ra lệnh cho mọi người thu dọn hành lý, đợi hắn trở về rồi cùng nhau di chuyển về Trung Thổ, tránh xa cái lạnh và gió cát của vùng biên giới. Thương Hiệu Thái Bình có làm ăn với bên ngoài, và người quản lý họ Mã biết về núi Mã Ca. Núi Mã Ca này nằm ở cuối sa mạc, là con đường giao thương quan trọng. Trên núi có cả ngàn kẻ cướp ngựa, chuyên cướp bóc, hành hung, không việc ác nào không dám làm, khiến cho khách thương lại thì qua đó chịu nhiều khổ sở. Người quản lý họ Mã chỉ biết có bấy nhiêu, còn về tên thủ lĩnh và võ công của bọn cướp thì hắn không rõ. Sau khi nghe kể về người quản lý, Trường Sinh đã hiểu phần nào. Lý do hắn vội vàng kết thúc buổi đấu giá chính là lo lắng cho sự an nguy của gia đình họ Ni. Như là người ta vẫn nói, rời xa quê hương thì hèn mọn. Nhà họ Ni phải rời xa quê hương mang theo nhiều vàng bạc là mục tiêu dễ bị kẻ khác nhòm ngó. Hắn phải nhanh chóng đến đó để mà giúp đỡ. Trường Sinh không nói với cả người quản lý họ Mã là mình sẽ đi đâu. Sau khi rời khỏi Thái Bình Thương Hiệu, hắn ra chợ mua lương khô và túi nước, sau đó leo lên lưng ngựa phi nhanh về hướng Tây. Lúc hoàng hôn thì một người một ngựa tiến vào sa mạc mênh mông, nhìn quanh chỉ thấy cát vàng trải dài đến tận chân trời. Tiến vào trong sa mạc rồi, Trường Sinh không đi thẳng về phía Tây mà chuyển hướng về phía Tây Nam. Vùng Định Châu nơi hắn đang ở thì không nằm trên con đường chính của con đường tơ lụa. Khi gia tộc nhà họ Ni di cư về phía Tây trước đây thì họ cũng không đi theo con đường chính mà chọn những con đường phía Nam nằm ở biên giới giữa Cao Dương Hồi Cốt và các bộ tộc Thổ Phồn. Đây cũng là lần đầu tiên Trường Sinh đặt chân vào sa mạc. Đứng trước biển cát vàng mênh mông, trong lòng hắn vừa có 3 phần tò mò, vừa có 7 phần lo lắng. Mặc dù Hắc Công Tử đi theo gia tộc họ Ni đến Tây Vực, nhưng họ cũng không đi theo con đường này. Chỉ khi tìm lại được con đường cũ thì Hắc Công Tử mới có thể dẫn đường được. Cát thì lỏng lẻo hơn nhiều so với đất, khi chạy trên cát, Hắc công tử phải dùng nhiều sức hơn và tốc độ cũng bị giảm đi đáng kể. Tuy nhiên vì đã từng vượt qua sa mạc hai lần, Hắc công tử cũng đã có kinh nghiệm. Nó luôn chạy theo các đỉnh của cồn cát, tránh những khu vực thấp giữa các đụn cát. Khi mà đêm xuống thì nhiệt độ giảm, các loài rắn rết ở trong sa mạc bắt đầu ra ngoài kiếm ăn. Hắc công tử chẳng chạy được bao xa thì bị một con rắn độc cắn. May thay Hắc công tử có tài năng thiên bẩm, cơ thể nó kháng độc nên rắn độc không làm gì được. Phát hiện mình bị cắn, Hắc công tử thì lập tức giảm tốc độ. Nó không giảm tốc vì bị thương mà là để quay lại trả thù. Nó quay đầu lại dẫm đạp con rắn độc dưới chân. Vẫn chưa hết giận, Hắc công tử còn há miệng cắn con rắn rồi vung mạnh làm con rắn đứt làm đôi, sau đó mới chịu nguôi giận. Và đến canh ba thì Trường Sinh phát hiện một tòa thành trong hoang phế ở trong sa mạc. Nhiều năm trước đây thì nơi đây chưa bị sa mạc nuốt chửng và từng có người sinh sống. Vào canh ba thì Trường Sinh phát hiện một tòa thành hoang phế trong sa mạc. Nhiều năm trước thì nơi đây chưa từng bị sa mạc nuốt chửng và từng có người sinh sống. Thành trì này rất nhỏ, lại bị bỏ hoang nhiều năm, nay chỉ còn lại một số bức tường đổ nát. Tuy nhiên Trường Sinh vẫn nhận ra tên của tòa thành này qua một tấm biển đã bị hỏng: Yên Kỳ. Là một người làm việc trong hộ bộ, Trường Sinh cũng có chút ấn tượng với cái tên này. Khi Đại Đường còn hùng mạnh, ở Tây Vực từng có bốn trấn là bốn trấn An Tây, trong đó có Yên Kỳ. Nhưng sau khi Đại Đường suy yếu thì bốn trấn An Tây này dần dần bị Thổ Phồn thôn tính, và triều đình cũng không còn sức để mà gửi viện binh nữa. Đại Đường đã tồn tại 270 năm kể từ khi thành lập. 130 năm đầu thì rất là huy hoàng, nhưng từ sau loạn An Sử, Đại Đường bắt đầu suy thoái. Mặc dù vẫn giữ được vẻ ngoài của thời thịnh thế, nhưng nội tình đã không còn như trước. Cuộc khởi nghĩa Hoàng Sào vừa qua đã giáng một đòn chí mạng vào Đại Đường, làm cho các phiên trấn ngày càng lộng hành, không còn kiểm soát được nữa. Xác nhận rằng tòa thành trước mặt chính là Yên Kỳ, Trường Sinh biết mình đã đi đúng đường. Trong hộ bộ thì vẫn còn treo một tấm bản đồ của Đại Đường, được vẽ vào thời kỳ thịnh thế. Trên đó thì Yên Kỳ vẫn được coi là lãnh thổ của Đại Đường. Mang theo túi nước và lương khô, Trường Sinh tiếp tục lên đường sau khi uống vài ngụm nước. Hắc công tử không đói khát vì nó đã được Thái Bình thương hiệu cho ăn trước khi tham gia buổi đấu giá. Lý Đức Tân nói Vu Điền cách Đình Châu khoảng 1.000 dặm, nhưng đó là khoảng cách đường chim bay. Trên thực tế thì không ai có thể đi theo đường thẳng trừ loài chim. Hơn nữa Trường Sinh còn phải vòng qua phía Tây Nam để tìm lại con đường mà Hắc công tử đã quen thuộc, cho nên thực tế còn xa hơn nhiều. Đến lúc bình minh thì đột nhiên gió nổi lên mà không có dấu hiệu báo trước. Sau đó gió dần mạnh lên, chẳng mấy chốc đã cuốn theo cát bụi che kín cả bầu trời. Đây là lần đầu tiên Trường Sinh gặp phải tình huống này, không tránh khỏi cảm thấy lo lắng. Hắc công tử đã từng trải qua tình huống tương tự. Thấy tình hình không ổn, nó lập tức chạy theo hướng gió. Trước đó Trường Sinh đang đi về phía Tây Nam, nhưng giờ gió nổi lên từ phía Đông Nam, tức là thổi về phía Tây Bắc. Nếu chạy theo hướng gió, Trường Sinh sợ sẽ bị lạc sâu vào trong sa mạc. Hắn cố gắng ra lệnh cho Hắc công tử dừng lại để tìm chỗ tránh gió, nhưng Hắc công tử không nghe theo mà cứ tiếp tục chạy theo hướng gió. Ban đầu Trường Sinh còn nghi ngờ, nhưng rồi hắn dần dần hiểu ra tại sao Hắc công tử không dừng lại dưới các cồn cát để tránh gió. Các cồn cát khác với cả những ngọn núi ngoài kia, dưới tác động của gió mạnh thì cồn cát có thể di chuyển theo hướng gió. Nếu nằm yên một chỗ quá lâu sẽ bị cồn cát vùi lấp. Lúc này bụi cát mù mịt như quỷ vực dưới hoàng tuyền, tiếng gió thổi rít lên như là vạn quỷ khóc gào. Trong tình huống này thì Trường Sinh chẳng thể làm gì ngoài việc cúi thấp người trên lưng ngựa để mặc cho Hắc công tử chạy nhanh vào sâu trong sa mạc. Những người tu đạo thì luôn cho rằng không thể thắng thiên mà phải thuận theo thiên mệnh. Càng ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, Trường Sinh càng cảm nhận được sự vĩ đại của thiên nhiên và sự nhỏ bé của bản thân mình. Đừng nói hắn chỉ có tu vi đại động và linh khí màu xanh dương, mà ngay cả là cao thủ đỉnh phong với linh khí màu tím cũng khó mà làm gì được trong tình huống như thế này. Cũng nhờ chạy theo hướng gió, tốc độ của Hắc công tử tăng lên đáng kể. Nó mượn sức gió để vượt qua những khe sâu, có khi nhảy tới 7 trượng như thể đang bay trên mây vậy. Cảnh tượng này khiến Trường Sinh nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ. Hắc công tử vốn dị biệt, dưới ảnh hưởng của thi tộc, kinh mạch của nó ngày càng mạnh hơn so với cả ngựa bình thường. Nếu kinh mạch của Hắc công tử đủ mạnh để chịu được luồng khí màu tím, có thể hắn sẽ truyền linh khí của mình vào kinh mạch của Hắc công tử, nhờ đó cưỡi nó mà bay. Linh khí màu tím là cảnh giới thượng thừa mà mọi người luyện khí đều khao khát, khác xa với linh khí màu đỏ và màu xanh. Lý do những người tu hành coi trọng linh khí màu tím là ngoài việc nó giúp cải thiện bản thân, còn vì sau khi đạt tới cảnh giới này, người ta có thể bay lượn trên không nữa. Bay lượn trên không không phải là bay theo kiểu thần tiên, mà là mượn sức một lần để lướt qua trên không trung. Người có cảnh giới cư sơn màu tím có thể lướt đi 200 dặm một lần mượn sức. Người có cảnh giới động nguyên màu tím có thể lướt đi khoảng 5 dặm. Còn với cao thủ đỉnh phong, với cảnh giới thâm tử, quá huyền, thì có thể lướt đi khoảng 8 dặm chỉ trong một lần mượn sức. Vì Trường Sinh mới đạt đến cảnh giới đại động, linh khí của hắn chưa thể phát ra ngoài, nên hắn không thể kiểm chứng liệu ý tưởng này có khả thi hay không. Nhưng trong lòng hắn tràn đầy hy vọng rằng là sau khi đạt đến cảnh giới cư sơn, hắn sẽ thử nghiệm nó. Nếu Hắc công tử thực sự có thể mượn linh khí của hắn để bay lượn, thì những cuộc hành trình dài ngày sau này sẽ không còn phải khổ cực như bây giờ nữa. Hắn sẽ có thể bay thẳng tới đích như chim, không cần lo địa hình cản trở nữa. Cơn bão cát bắt đầu từ lúc bình minh và kéo dài suốt 3 canh giờ. Hắc công tử cũng chạy theo hướng gió suốt 3 canh giờ. Khi gió lặng và bụi cát lắng xuống, một người một ngựa đã tiến sâu vào trong lòng sa mạc, không biết đang ở nơi nào. Hắc công tử biết Trường Sinh mang theo lương khô. Khi mà Trường Sinh xuống ngựa để đi vệ sinh, Hắc công tử liền cọ mũi vào túi đồ của hắn. Trường Sinh buộc chặt đai lưng, rồi lấy ra một cái bánh mì trong túi, xé một miếng đưa cho Hắc công tử. Người chạy lung tung, rồi thì hay rồi, lạc đường rồi đó. Hắc công tử rất thông minh, có thể hiểu được những câu ngắn gọn, nhưng nếu nói quá dài hoặc phức tạp thì nó không hiểu. Sau khi chạy lâu như vậy, nó cũng đói, liền nhai bánh mì ngon lành, ăn xong lại đói. Trường Sinh cũng ăn vài miếng, rồi đưa nốt nửa cái bánh còn lại cho Hắc công tử, sau đó rút túi nước ra uống. Uống xong, hắn định cho Hắc công tử uống, nhưng nó không khát. Một trong những lý do giúp nó có thể chạy liên tục suốt đêm là máu nó lạnh, không ra mồ hôi cho nên không bị mất nước. Mặc dù bị lạc, nhưng mà Trường Sinh vẫn không mất phương hướng. Lúc này trời đang nắng to, hắn có thể xác định chính xác phương hướng đông tây nam bắc. Xác định phương hướng xong thì hắn lại cưỡi Hắc công tử tiếp tục tiến về phía tây. Cho đến buổi trưa, Trường Sinh chợt thấy phía trước xuất hiện một cây khô. Cây khô này to bằng một vòng người ôm, nằm ngang trên đụn cát, đã chết nhiều năm. Cây cối rất hiếm khi thấy trong sa mạc, chỉ đôi khi gặp ở vùng Gobi, nơi có đất đá. Còn ở sâu trong sa mạc này thì không thấy cây cối bởi vì không có nước. Khi mà Trường Sinh đang cúi đầu quan sát cây khô, thì Hắc công tử nhìn chằm chằm về phía tây. Trường Sinh theo phương hướng nó mà nhìn, liếc mắt ra xa, thấy mờ mờ có một tòa thành cách đó chừng khoảng mười mấy dặm. Nhân đây thì mình cũng